Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ 13 của Độc Giang Cửu Huyền. Nhưng mà ngày mai á, Huy xin phép nghỉ một buổi Độc Giang, tức là tập 14. Thì ngày mốt chúng ta sẽ nghe tập 14 nhé. Do ngày mai Huy có chút việc phải xử lý, cho nên chắc là thu không có kịp. Mong là mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Tối ngày hôm nay chúng ta nghe 13, thì tối ngày mốt chúng ta sẽ tiếp tục với tập 14. Mong là mọi người hãy chú ý đón nghe. Và mọi người yêu mến truyện của Tịnh Thủy, Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ nhiều cho cậu ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Tịnh Thủy, cũng như là tham gia các nhóm đọc có thu phí của tác giả Tịnh Thủy nếu như muốn ủng hộ thêm cho tác giả. Các tác giả của chúng ta viết truyện thì rất cần những cái lượt tương tác Facebook để mà duy trì cái niềm đam mê của mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Độc Giang Cửu Huyền tập 13. Đêm ấy, Hà ngủ trong phòng chờ khách mà các cô bố trí cho. Đang trong nửa đêm say giấc, chợt anh bừng tỉnh khi có khí lạnh từ đâu phả vào cả mặt. Hà khẽ mở mắt ra, rồi từ từ ngồi dậy, thì thấy có một bóng đen to lù lù đứng ở cuối chân giường. Hà nhìn kỹ lại, thì bóng đen có một điều bộ khác thường, không phải giống con người mà là giống một con quỷ màu đen. Bóng đen nói: "Chào cụ tổ, tôi là Vô Diện. Cụ tổ có nhận ra tôi hay không?" Hà im lặng không đáp. Thế là bóng đen dần dần thay hình đổi hại, biến thành một người trắng bệch, mặc một chiếc áo trùng dài, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, nhưng không có ngũ quan mắt tai mũi lưỡi gì cả. Nó cứ đứng trần trần ở cuối giường nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng. Rồi có một giọng nói trầm vang: "Cụ tổ đã rơi vào mị khí, người đang ở trong giấc mộng, quan nhân có thể tra được rồi." Vừa dứt lời, lập tức từ nơi con dao ngắn ở trên đầu giường của Hạ bay phục lên một đốm lửa nhỏ, rồi nó cháy to dần, lộ thành hình của một quỷ lửa có hai sừng, lại có hai cánh dơi, tay cầm kiếm lửa. Quỷ nói: "Cụ tổ có nhìn thấy tôi hay không?" Có thấy các ông. Ban tối tổ nói rằng nếu chúng tôi ở bên cạnh tổ thì đến tối cùng ra trình diện tổ, nên giờ tôi ra đây. Tôi là Hỏa Thiên Di, quỷ chấp chính của núi Vua. Các quỷ khác sẽ lần lượt ra theo khi tổ gọi tới. Hạ im lặng nhìn quỷ lửa. Lạ thay, anh chẳng cảm thấy sợ hãi gì nó, mà còn cảm thấy thân quen lắm. Hà nói: "Những lời cô gái nọ nói với tôi trong căn hẻm, và lời bà Thanh Đồng kia nói với tôi là có đúng hay không? Hãy nói lại cho tôi nghe, có phải các ông chính là những vong ma luôn mách cho tôi sự việc trong những giấc mộng suốt thời gian qua hay không?" "Họ đều nói chẳng sai. Tổ là người xuất gia tu hành, có pháp danh là Diệu Âm. Sau đó tổ rời bỏ chùa lên núi Vu Sơn học đạo với Huyền Ân, tức là Bát Tổ. Tới khi thầy Ân mất đi, tổ giữ ngôi cửu tổ núi Vu Sơn. Sau đó tổ gặp tai nạn rơi xuống vực sâu ở Vu Sơn nhưng không chết. Bởi lẽ tổ có căn số cao nên thần thức mạnh hơn người thường. Khi tổ gặp nguy hiểm thì ý thức của tổ đã kịp rút lui vào trong A Lại Gia thức. Các thức còn lại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức đã được ma quỷ bồi đắp, cho nên vẫn vẹn toàn cả. Chỉ có cơ thể của tổ bị chấn thương thì đến nay đã cơ bản hồi phục. Việc hồi phục trí nhớ chỉ là sớm muộn thôi. Chúng tôi đều là tướng của Vu Sơn, thời gian qua đã luôn đi theo bảo vệ cho tổ và mách tổ tránh điều dữ trong những giấc mộng." Ý thức, nơi quyết định suy nghĩ, ký ức. A Lại Gia thức, nơi quyết định sự sống. Trong Trung Ấm thuật có nói, khi con người ta rơi vào cận tử, còn gọi là lâm sàng, tức là trạng thái gần chết đi, các thức sẽ dần rút lui ra, còn ý thức thì rút lui vào A Lại Gia thức. A Lại Gia thức rút lui cuối cùng, lìa xa thân thể thì người đó sẽ chết hẳn. Hai thức này đều nằm trong tám thức của người, cùng với đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, quyết định, việc nhìn, nghe, ngửi, nếm, cử động của người. Và mặt na thức quyết định sự sinh tồn, tư duy của người. Đối với người nuôi luyện âm binh thì âm binh có thể bồi đắp các thức này cho người, khiến cho người nhìn được trong đêm, nhìn thấy ma quỷ, tai nghe xa hơn, vân vân. À nói, tôi đã hiểu rồi. Các ông có thể thao túng được thể chất và tinh thần của tôi để thực hiện bùa chú. Các ông có thể liên lạc với tôi bí mật trong giấc mơ. Vậy cho hỏi vì sao các ông không nói việc này với tôi sớm? Những nơi đền phủ linh thiêng, đặc biệt là trong các phủ điện thuộc về tứ phủ, các khí âm lực và khí thánh rất dậy, nó sẽ làm cho các dòng vận khí, mạch khí trong cơ thể của tổ lưu thông trở lại, khiến cho căn cơ u ẩn được phát tác hành thông, từ đó mà cách cảm được với chúng tôi. Do đó tôi mới hiện ra nói điều này ngay khi tổ bước chân vào trong phủ này. Chúng tôi đã cách cảm được việc âm dương phải chờ khi hợp thời mới có thể nói ra, chứ không phải cứ thích là có thể nói tùy ý. Ông nói như vậy thì tôi hiểu rồi. Nay có việc quan trọng hơn muốn nói với tổ đây ạ. Đó là việc gì? Đó là việc liên quan tới tương lai của tổ và vận mệnh của Vu Sơn. Vốn muốn chờ cho tổ hồi phục cả pháp lực và ký ức thì mới nói ra để tổ liệu, nhưng giờ là thời điểm cần phải nói luôn. Hiện tại trên khắp cả nước, tăng đoàn đi tìm tổ ở khắp nơi. Họ muốn tổ quay lại chùa Thanh Trúc, cùng lo việc với sư Nhất Quang và cùng bảo vệ tiên sinh Diệu Thiện. Còn chúng tôi thì không muốn như thế, bởi lẽ nay tổ cũng là người đảm đương trọng trách ở Vu Sơn. Nếu tổ quay lại tăng đoàn thì không lo được việc của Vu Sơn nữa. Theo ông thì không muốn tôi trở về tăng đoàn, đó là việc lợi cho các ông. Vậy còn việc lợi cho tôi thì như thế nào? Nếu xét về mỗi chúng sinh trong pháp giới này, đến được với đạo Phật là việc quý giá nhất. Ngay cả các tướng quỷ âm cũng không phủ nhận việc đó. Con người sinh ra trên đời này đều mang trong mình trọng trách, sứ mệnh riêng biệt. Nếu tổ là người được giao trọng trách ở Sa Môn thì sớm muộn gì cho người cũng xuất gia. Chúng tôi không thể tham gia cản trở việc đó được. Tuy nhiên xét về lợi hại ở hiện tại, có lẽ tổ nên đi về Vu Sơn, rồi sau sẽ liệu đường tính. Bởi lẽ nếu tổ không tìm được người kế nhiệm, đã dội trời Vu Sơn, thì Vu Sơn không còn biết trông chờ vào ai cả. Hơn thế nữa, ở tăng đoàn có một người nữ hiệu là Kinh Tâm. Tổ và người đó ở không hợp với nhau. Nó luôn đi bên cạnh tiên sinh Diệu Thiện. Nó là nội quỷ kế đa đoàn, lạnh lùng nhẫn tâm, không phân trên dưới. Nếu vậy tăng đoàn sợ là tổ sẽ bị nó làm hại mất. Trong khi đó Vu Sơn là nhà, quỷ thần tướng lĩnh đều một lòng vì tổ, sẽ tuyệt đối không bao giờ có chuyện như thế. Hạ trầm ngâm giây lát, đoạn nói: việc đó thì phải chờ cho tôi nhớ lại việc cũ thì mới quyết được. Nay tôi không nhớ ra Diệu Thiện cũng như các ông, nên không thể tự phân định suy xét mọi điều. Tôi chỉ biết rằng việc trước mắt có người bị vong tà nhập. Nếu các ông đã nói như vậy, tôi thật là người có căn cơ pháp lực lo được công việc đó, thì tôi muốn lo liệu giúp cho người ta trước. Theo các ông thì việc đó lợi hại như thế nào? Tôi có nên làm hay không? Xin vì một chữ nghĩa mà nói cho tường tận. Vậy nay vì tổ, tôi nói ra việc lợi hại để tổ tùy ý mà quyết. Đối với việc lợi thì có ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất, giúp một người thì hơn xây bảy tháp chùa. Khi tổ gặp nạn nguy nan ở dưới vực Vu Sơn, chúng tôi đều xả thân mà cứu, ngày ngày niệm chú hồi hướng cho tổ chống khỏe lạnh, ngày ngày để tổ đi lang thang nơi hồi hám bẩn thỉu, để giúp tổ nhanh trả nghiệp, đồng thời cũng thay tổ làm công đức các nơi để giúp tổ sớm giải nghiệp báo, trở về với thể trạng chân thật. Việc giúp người này nếu nói xét ra, công đức thật lớn chẳng có gì bằng. Tích được công đức to lớn sẽ có lợi cho việc hồi phục của tổ. Cái lợi thứ hai, đối với việc huyền thuật, nếu làm thì buộc phải dùng huyền thuật. Trong quá trình tổ thực hiện cũng giúp cho tổ quen lại với công việc huyền môn, như thế cũng giúp cho lợi việc ghi nhớ và hồi phục của tổ. Bởi lẽ tổ sinh ra là người mang căn u ẩn linh thiêng, căn Bồ Tát nhiệm mạo, nó tích tụ tiềm tàng trong từng đường gân thơ thịt, từng hơi thở lời nói, từ nhãn giới cho tới ý thức giới, đó là điều không thể sai khác được. Tổ là người sinh ra để làm công việc huyền môn. Hiện nay thể trạng của tổ không tốt, nhưng nó là bản chất thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, cho tới lúc tổ chết đi thì thôi. Do đó thì nên làm. Cái lợi thứ ba, núi Vu Sơn và Phủ Sơn Trang lâu nay đều có thân tình từ xa xưa. Nay người của Sơn Trang Phủ gặp nạn, nếu ra tay mà giúp được thì sẽ mang lại điều tốt, qua lại lẫn nhau. Sau này việc gây dựng Vu Sơn, nếu có người của Sơn Trang giúp đỡ thì lại thực càng lợi thêm. Đó là ba cái lợi. Lại nói về các điều hại, cũng có ba điều hại như sau. Cái hại thứ nhất, xưa kia khi tổ còn u mê chưa biết việc, tôi là người chấp chính, khi đó cũng vì tổ mà ra sức cứu cô gái kia, nhưng bị các thần ở Kim Giang quở trách, nên tôi phải để tổ trời đi khỏi sông đó. Cứ ngỡ cô gái kia đã phải chết, nhưng cô ta xấu vậy nên chưa chết. Khi đi khỏi tôi cũng đã có hứa hẹn giao ước là sẽ không can dự vào việc của Kim Giang nữa. Nay tổ là người chấp chính của Vu Sơn, trách nhiệm là ở tổ, tội vạ đầu tổ chịu, chúng tôi đều chỉ là ma quỷ thi hành. Nếu đã quyết định thực tham gia trở lại, tức là phá vỡ giao ước với Kim Giang. Việc như thế mà làm không khéo thì hậu quả không lường được. Cái hại thứ hai, hiện nay tuy căn cơ u ẩn không mất đi, tổ dùng lúc nào cũng được, nhưng hỏa nhãn của tổ đang không dùng được, trí nhớ không có, nên học thuật cũng bị ảnh hưởng, cần có sự nghiên cứu tỉ mẩn mới được việc. Thể chất tổ bất lợi, mà yêu ma ở Kim Giang rất là hùng mạnh, sợ không được việc. Cái hại thứ ba, cho dù có được việc đi chăng nữa thì Kim Giang vốn là vùng nước sâu, có oai khí thần linh từ thời nhà Tùy đến nay đã trải qua ngàn năm chẳng biến đổi. Tổ dù có là người huyền nhân giỏi cũng chẳng thể vượt qua được cái linh khí tích lũy tiềm tàng tồn tại ở trong nó. Cho dù trừ được vong quỷ trong người cậu nhóc kia thì đó cũng chỉ là một trong các tướng của nó thôi. Sau khi xong việc rồi, chúng sẽ oán tổ, sợ cả đời tổ cũng khó được bình an. Hỏa Thiên Di nói dứt câu, Hà nhắm mắt kệ lại, trầm ngâm mà suy nghĩ. Tôi không cần biết việc thiệt hơn như ông nói sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi như thế nào. Nhưng thật đáng thương, nếu như thấy người trong cơn hoạn nạn, việc trong tầm tay ta làm mà ta lại không làm. Nay thà không biết thì thôi, đã biết rõ sự việc, tôi cũng đã biết rõ bổn phận của mình là người huyền nhân, thì phải dùng cái việc của mình làm để cứu giúp những người mắc bệnh huyền. Ý các ông ra sao? Hai quỷ đều khấu đầu quỳ xuống mà nói: Việc tổ nói thật là việc nhân nghĩa, chúng tôi đều nguyện ý theo ý tổ quyết cả. Vậy này tôi nên làm gì thì hơn? Đại tổ nên học lại phép xuất hồn, tự phép ấy có thể thông tới mọi phép, bởi lẽ đó là phép khó bậc nhất của người huyền nhân. Các ông sẽ chỉ bài cho tôi chăng? À, tổ khi xưa giỏi phép đó lắm, chúng tôi am hiểu không bằng người được. Tuy hiện nay không được như xưa, nhưng căn cơ tiềm tàng thì mãi không biến đổi. Với tài của tổ, nay tổ hay đọc lại cuốn sách của thầy Đại Trí đi, sẽ thông được phép đó. Sách đó nói về cái gì? Của ai? Vì sao mà lại giao cho tôi? Sách đó nói như tên vậy, giải về thuật xuất hồn của nhà Phật, cũng như của người nuôi âm binh. Đó là sách của tổ mà. Năm xưa tổ đã học được phép xuất hồn từ sách đó trước khi xuất sơn. Sách được thầy Đại Trí, là sư phụ cũ của tổ, và Diệu Thiện tiên sinh viết ra, sau đó truyền cho tổ. Chẳng hiểu gì sao, sau khi tổ rơi xuống chân núi, sách đó lại về tay Diệu Thiện tiên sinh, và bây giờ được trao lại đến tài tổ. Ừ, được rồi, vậy tôi sẽ dùng sách này. Ngày mai tôi sẽ bàn việc này lại với cô Linh, để cô ta có hướng giúp đỡ. Về phần các ông, hãy cứ ở yên trong tâm mà theo tôi. Khi ở trong phủ này, tuy mắt chẳng nhìn thấy được các ông, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiện hữu của các ông. Các quỷ đều nhận lệnh cúi đầu. Đoàn Hà phẩy tay, chúng cùng tan lui đi. Hà không cần nằm ngủ nghỉ, bật dậy nhanh khỏi giường, đoạn thắp đèn lên, bắt tay vào xem sách ngay. Nhưng xem sách được vài trang thì chợt cảm thấy mệt nhọc, uể oải khắp người, đầu óc chẳng nhập vào được nỗi tri thức ở trong sách. Quỷ lửa thấy thương quá, lại hiện lên nói: từ xưa tới nay đó, bao giờ tổ cũng luôn như thế, luôn hiếu học tinh tấn. Nhưng đọc sách đều phải có phương pháp riêng. Sách về huyền thuật là sách khó, không phải chỉ cứ đọc mà tiếp thu được như người ta học sách thánh hiền thông thường đâu. Vì sách huyền thuật có học là phải có hành. Nay thân thể thì ra rời, da thịt tím tái, thần khí chẳng minh, u mê mờ mẫn, làm sao có thể đọc được như phép thường chứ? Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cho thoát khỏi bế tắc đây? Trên đời người ta bế tắc u mê là vì nhiều lý do. Có người quanh năm ngày tháng lao đao bon chen lo toan tính, có người buồn nỗi sầu tình cảm, gia đình, anh em huynh đệ. Có người mắc bệnh suy nghĩ nhiều, tưởng chừng như biết nhiều nhưng không tập trung, học các pháp đều không vào. Chẳng riêng gì huyền thuật, nhưng vì họ không biết được mọi pháp trên đời đều bắt nguồn từ cửa thiền môn mà ra. Thiền là gốc rễ, là cội nguồn để thâm nhập trí tuệ. Xin hãy về tọa thiền, tôi sẽ hướng dẫn cho phương pháp. Hạ nghe theo, vậy là gấp sách lại, tắt đèn về giường ngồi. Hỏa Thiên Di nói: hãy giữ cơ thể của tổ theo bốn điểm sau đây, xin nghe đến đâu thì làm theo đến đó. Thứ nhất, ngồi vào kiết già hoặc là bán già. Ban đầu chân tê, về sau hết tê thì mỏi, hết mỏi thì ngồi bao lâu cũng được. Kiết già, hai chân chéo xếp lại gọn, thúc vào sát bắp vế. Bán già, chân mặt chéo lên chân trái hoặc là ngược lại, thúc sát vào bắp vế. Hạ liền làm theo. Quỷ lại nói: thứ hai, lưng để thẳng như vách tường, để các khớp xương sống ăn chịu đều về lực, như thế mới ngồi lâu được. Nên xem tấm vách tường kia vô hình kê ở phía sau lưng, nhờ nó thẳng đứng lại. Nếu hơi nghiêng, cố nhìn nó như một bức tượng, sẽ gãy đổ theo thời gian. Hạ làm theo. Quỷ lại nói: thứ ba, đối với hai tay, vòng xuôi xuống dưới, hai bàn tay để trên chân, tay mặt gác lên tay trái. Hạ lại làm theo. Quỷ tiếp tục nói: còn điều thứ tư, cổ để cho thẳng, đầu hơi ngã tới, hai mắt mở 1/3. Nếu mở mắt lớn hơn thì tâm bị loạn động, còn nếu cố nhắm lại thì sinh hung trầm, hôn trầm tức là buồn ngủ. Hạ ngồi yên trở lại, nhanh chóng giữ yên ổn cơ thể và đúng cách thức như đã nói trên. Quỷ nói: "Vậy hãy thở ra hít vào 10 lần cho thật dài hơi, để mỗi hơi thở điều hòa hết được trược khí, uất kiết, nặng nề trong người đều tuôn ra cả. Thay vào đó bằng khí mát mẻ trong lành. Khi thở ra, phải tưởng như những điều tham sân si, chất bẩn trong thân, theo hơi thở mà ra. Khi hít vào, thì nên tưởng như những chất nhẹ nhàng trong sạch, sáng suốt của vũ trụ, đều theo hơi thở ngấm vào, bủa lấy thân thể." Hạ làm theo, hít đủ 10 hơi. Quỷ nói: "Khi đủ 10 hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều, không dài không ngắn, không mau không chậm, phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài thì tâm sinh loạn động, nếu thở chậm và ngắn thì tâm sinh hôn trầm hoặc là bị uất kiết, có khi lại sanh ra giải đãi, rồi tâm trong rủi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn, không mau không chậm, thì trong người mới được thư thái khỏe khoắn." Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở có 4 cách như sau. Thứ nhất, đếm hơi lẻ, có nghĩa là thở hơi ra đếm 1, thở hơi vô đếm 2, thở hơi ra đếm 3, thở hơi vô đếm 4, đếm cho đến 10, không thêm không bớt. Rồi bắt đầu đếm từ 1 đến 10 lại, cứ đếm đi đếm lại từ 1 tới 10 trong khoảng nửa giờ, 1 giờ hay 2 giờ tùy ý. Thứ hai là đếm hơi chẵn, nghĩa là thở vào rồi thở ra mới đếm 1, thở vào rồi thở ra nữa thì đếm 2, cứ tuần tự như thế cho đến khi 10. Khi đếm tới 10 rồi thì bắt đầu đếm 1 cho đến 10 lại, mãi như thế cho tới khi nghỉ. Phương pháp đếm hơi chẵn này rất thông dụng, xưa nay người ta thường dùng, và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bệnh tồn khí, tức là chưa hơi lại trong phổi. Thứ ba, đếm thuận, nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách nào cũng được, nhưng tuần tự từ 1 tới 10. Thứ tư là đếm nghịch, có nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên, nhưng đếm ngược từ 10 tới 1. 4 phương pháp này tùy ý tổ chọn một phương pháp, hay cả 4 phương pháp thay đổi cho nhau cũng được, miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi nhầm lẫn là thành công, nghĩa là đối trị được tâm tán loạn. Hạ im lặng và bắt đầu chọn cho mình cách đếm. Quỷ nói tiếp: "Xin lưu ý cho những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc phải trong khi mới bắt đầu tu phép sổ tức, gồm thường có 3 điều, đó là: thứ nhất là tăng, nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm nhảy vọt, như 3 liền đếm đến 5, hoặc mới 5 liền nhảy lên tới 8. Thứ hai là giảm, nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đến 4 rồi lại đếm 3, hay 7 rồi lại đếm 6. Thứ ba là vô ký, nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mấy rồi. Mỗi khi lầm lộn như thế thì phải bắt đầu đếm lại, phải tập cho đến khi nào không còn mắc phải những lầm lộn nói trên thì tâm trí mới được yên tĩnh. Xin hãy ghi nhớ kỹ và thực hành cho đúng. Tôi sẽ đứng sát bên giám sát. Phép này là sơ khai của thiền, gọi là phép quán sổ tức, chú trọng về hơi thở. Căn cơ của tổ từng luyện tập các phép thiền cao hơn phép này rất nhiều. Nếu thực hành phép thiền này thông, tổ sẽ lần lần tìm được về phép thiền thường dùng của người năm xưa. Chí ít là dùng phép thiền sổ tức này thông, tâm trí tổ đã có đủ sáng suốt minh mẫn để đọc được sách về huyền thuật rồi." Hạ nhắm hờ đôi mắt rồi nói: "Thường thì thời gian thiền là bao lâu?" "Người thường dụng phép trong 5 đến 10 phút, người tinh tấn trong 25 đến 30 phút, các sư dụng phép trong 1 giờ, các cao tăng hoặc trụ thiền đã lâu, trụ được trong vài giờ. Đối với tổ thì tôi từng chứng kiến trụ thiền trong vài ngày, không cần ăn ngủ. Hiện nay tổ chưa quen, hãy giữ được thiền định trong một cây nhang làm lệnh đã. Nói đoạn, quỷ lửa phục bay lại nơi có ban biện và lư hương trong phòng. Đoạn hà hơi thổi vào cây cắm nhang, cây nhang liền cháy lên thành đốm sáng. Hà nói: "Vậy được rồi, trước khi cây nhang đó tắt, tôi sẽ không đứng dậy khỏi đây." Nói đoạn, đôi mắt lim dim, từ từ chìm vào thiền định. Hà thiền tới hơn 4 giờ sáng thì xả thiền. Trong suốt quá trình thiền, các quỷ tụ xung quanh. Hệ tổ mỏi, chúng liền quát lên. Hệ tổ ngã lưng, chúng lại đánh vào lưng. Nhờ đó mà việc thiền được tinh tấn lắm. Xả thiền xong thì tổ không ngủ, mà lại chong đèn, bước về bàn, dở sách ra xem tiếp. Thật là cửu tổ có định lực học tập rất lớn lao. Các quỷ thấy thế thì đều phục lắm. Liên tiếp trong 3 ngày, vị tổ của Vu Sơn đều như thế, không có gì sai khác. Cứ mỗi sáng ra, tổ ngồi uống trà với cô Linh Thanh Đồng 30 phút. Có các đệ tử của cô Linh ngồi bên cạnh. Họ nói chuyện chủ yếu xoay quanh cái việc bệnh của cậu Long, ngoài ra không nói gì khác. Sau khi uống trà cùng cô xong, tổ và cô Linh sẽ đi qua phòng của cậu Long, ngồi trong đó 30 phút nữa. Sau đó tổ đi vào trong phòng, ở liền trong phòng tới buổi trưa thì bước ra đi ăn. Sau khi ăn xong, tổ vào trong phòng và ở liền trong phòng tới sáng ngày hôm sau, không thấy ra lại. Hàng đêm trong phòng của tổ luôn có ánh đèn sáng hắt ra. Đôi lúc ánh đèn ấy còn hiện rõ lên cửa sổ bóng hình của tổ đang ngồi trên chiếc bàn đọc sách. Có đôi lúc cũng vẫn là bóng hình trên chiếc bàn đọc sách, nhưng bên cạnh bóng của tổ còn có bóng dáng hình thù kỳ dị của một con quỷ hai sừng. Mọi người trông thấy vậy thì đều thất kinh, nhưng không ai dám đả động hỏi han cái gì nữa. Từ ngày tổ ở trong phủ, cũng không thấy cậu Long tái phát bệnh, mọi người cũng phần nào cảm thấy khấp khởi trong lòng, nhưng không ai nói ra, đều chỉ yên lặng mà quan sát xem tổ làm việc ra sao. Sang tới ngày thứ tư, sáng đó tổ không ra dùng trà mà gọi cô Linh vào trong phòng riêng để nói chuyện. Hai người nói chuyện gì đó khoảng gần một giờ đồng hồ, rồi chỉ thấy một mình cô Linh bước ra. Sau đó cô đưa cho cô Dung một mảnh giấy và nhiều tiền mặt. Cô Dung cầm tiền và giấy xong thì đi ngay. Xong rồi cô Linh mới gọi Chân Như, Lệ và các cô khác trong phủ lại chính điện, ngồi trên ghế cao mà truyền cho các cô nghe. Phủ ta và sông Kim Giang đều thờ mẫu Liễu Hạnh. Các phủ mẫu có sự ràng buộc lẫn nhau. Cũng vì thế mà lần trước yêu ma từ sông ấy theo đêm lạnh mà lên, theo gió mà vào phủ, thế nhưng chẳng dám làm hại người trong phủ này, bởi lẽ nó còn đang biết kinh sợ cái uy của thánh mẫu. Nhưng nay ta giữ người của nó lâu không thả ra, thì chẳng tránh được nó sẽ lại tìm tới quấy phá. Chỗ thân phận của ta và tất cả các em đều không thể ra mặt để trừ quỷ ở sông Kim Giang. Dù có ra mặt thì chúng ta chưa hẳn có đủ công năng mà trừ được. Nay chắc các em đều hay chuyện cậu Long, em của cô Lệ đang trong phủ ta thời gian qua. Gia đình cậu ấy đã mất đi cả cha lẫn mẹ, đó là bởi vì quỷ thần Kim Giang làm hại. Đó cũng là lý do mà cậu ấy ở đây thời gian qua, chính là để nhờ vào thần lực của phủ này mà giữ yên được mạng cho cậu ta. Lần trước quỷ chứ Kim Giang tới đây đòi người, ta đã cố sức mà bảo vệ cho lắm rồi, nhưng đắc tội với quỷ. Từ hôm đó tới nay, ta lại thêm chứng bệnh đau đầu, nhiễm cả chứng phong hàn, ấy là do Kim Giang gây ra cả. Nếu việc cứ tiếp tục giằng co kéo dài, yêu ma hành hạ dai dẳng, thì tới một thời điểm thân ta cũng trả trời, cũng chẳng còn thể bảo vệ được cho chị em nhà nọ, cũng như tất cả các em. Thế nhưng việc của tiên sinh Diệu Thiện ủy thác cho, ta có lẽ nào lại bỏ được. Không có tiên sinh Diệu Thiện thì đâu có Linh Sơn Trang và phủ Sơn Trang ngày hôm nay. Giờ đây nhìn người ta trẻ thơ mà không nhà, thân mang bệnh hoạn, đêm tối ma quỷ tới phá trường bò dơ dái như loài súc vật vậy. Ta thật là thương và chẳng cầm lòng được. Nhưng cố tiếp thì sẽ đi đến đâu đây? Thật may khi thập phần nguy khốn, đang chẳng biết làm sao, thì lại có người quý nhân đến mà giúp cho phủ ta. Ta biết mấy ngày qua trong phủ có nhiều lời tra tiếng vào, nói về việc ta mang tình nhân về phủ chứa chấp để tiện việc riêng. Tính ta xưa nay lại ưa làm đẹp, thích nói cười lả lơi, nên chẳng tránh được vạ miệng. Vậy nên ta mới tập trung mọi người ra đây. Trước là nói nguồn cơn sự tình, sau là để cho mọi người hiểu và nhờ mọi người cùng đồng lòng giúp sức. Mẫu Liễu Hạnh, vị thần tối cao của đạo mẫu, sự tích và uy quyền của vị này có rất nhiều trong nhân gian, không tiện đưa ra trong tiểu thuyết. Đại lược rằng vị này là thần chủ cao nhất, đứng trên cả bốn phủ của tứ phủ. Vị này thường hay hóa thân vào mẫu thiên ở phủ thiên. Vị này chỉ giáng đồng chứ không bao giờ nhập đồng. Truyền rằng trong quá khứ xa xưa, mẫu Liễu Hạnh bị ngoại đạo chăn bẫy làm hại, được Quan Âm Bồ Tát cứu cho, nên có một kiếp đã xuất gia theo Phật. Từ đó mà thành nên hệ thống Phật mẫu, chỉ sự hòa hợp giữa đạo Phật và đạo mẫu ở Việt Nam. Các cô nghe thấy vậy thì đều lặng thinh không đáp, đều chăm chú nhìn cô Linh. Xưa nay cô Linh vốn là người kỳ lạ chẳng giống ai. Cô có căn số cao lắm. Mấy năm trước cô đã mở phủ rồi, gặp đại nạn được tiên sinh Diệu Thiện và các thầy ở chùa Chân Hòa giúp cho. Từ đó mà mang ơn rồi qua lại thân tịnh. Trong giới huyền thuật cả nước, cô cũng rất nổi danh. Trời sinh cho cô được mặt ngọc dịu dàng, đẹp lộng lẫy như thể người trên thiên giới, lại cho cô tính cách vui vẻ hồn nhiên, nên ai cũng mến, ai cũng thương. Ấy thế mà tài phép làm việc cô chẳng thua ai cả. Chẳng phải vì thế mà phủ của cô nổi tiếng khắp cả nước hay sao? Cô nhỏ hơn Diệu Thiện 2 tuổi, mới ở tuổi 25, chồng con chưa có, vậy mà quản cai cả phủ lớn như vậy, công việc bộn bề. Mấy nay việc của chị em Long làm cho cô đau đầu lắm. Hôm nọ chạm tới Thanh Tự đã lại trước bệnh vào thân. Nhưng cô đã nghĩ trong lòng, bỏ thì thương, vương thì tội. Ấy thế mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng nỡ đuổi đi, lại cố theo mà giúp cho, mặc kệ lời tai tiếng. Giờ cô giải bài nỗi lòng, các đệ tử của cô có người còn lớn hơn cô nhiều tuổi, ai nấy cũng đều thương cô nhiều lắm. Các cô cùng quỳ xuống mà chờ cô có lệnh xuống. Cô Linh lại nói: người quý nhân đến phủ ta chính là người mà các vị thấy anh ta ở đây đi lại kín đáo suốt mấy ngày nay. Có người thì đã biết rồi, có người thì chưa được nghe biết, nên bây giờ tôi xin nói. Người đó đến từ núi Vu, chức vị là trưởng môn, Ấn là cửu tổ, hiệu là Huyền Vi, Húy là sĩ hạ. Các cô ngồi ở bên dưới điện, nghe tới thì cùng xôn xao hết cả lên. Người vô gia cư rách rưới trẻ tuổi, mấy ngày qua thoát ẩn thoát hiện trong điện kia, lại là cửu tổ của Vu Sơn hay sao? Đêm hôm hạ tới điện phủ Sơn Trang, lúc bấy giờ chỉ có Chân Như, Lệ và cô Dung cùng ở bên cạnh cô Linh, nên mọi người đều không hề hay biết. Cũng chẳng có ai tùy tiện nói ra vào về thân phận của cửu tổ, nên bây giờ ai nghe thấy cũng đều bất ngờ. Tôi chưa được thấy mặt vị này bao giờ, nhưng các đệ tử của phủ Sơn Trang đều không còn là gì núi Vu Sơn. Đó là ngọn núi nổi tiếng, và danh tiếng của các vị tổ trên núi đó đã được nhân gian truyền miệng nhau từ lâu lắm rồi. Các đệ tử của phủ Sơn Trang lại càng nắm rõ hơn, bởi lẽ diệt phủ có quan hệ thân tình với núi ấy. Mọi người đều hay tin vị tổ thứ 9 của núi đã chết ở trên núi, vậy mà giờ lại gặp được người ấy ở đây, ai cũng đều cảm thấy bất ngờ lắm. Cô Linh giơ bàn tay lên ra hiệu cho chúng đệ tử im lặng, rồi nói tiếp: cửu tổ đã xem xét tình hình của cậu Long và tình hình của phủ ta mấy ngày nay rồi. Cửu tổ sẽ ra sức mà cứu cho được. Tổ có nhiều thuộc lạ, chúng ta là người ngoại môn, không thể biết hết được, nên chỉ căn dặn các cô, dù thấy được việc gì, có sự gì khác thường, cũng hãy giữ yên lặng cho, đừng có làm kinh động hay dò hỏi bất kỳ điều gì. Hiện nay tổ đã chọn được giờ đẹp, ngày đẹp và có phương pháp đối trị để chữa bệnh huyện cho cậu Long. Cần tới phủ ta cũng giúp. Những thứ đồ vật liệu cần dùng, tôi đã sai em Dung đi mua sắm đủ đầy cả rồi. Trong đêm nay tổ sẽ lo việc này. Từ giờ cho tới khi đó, tôi lệnh cho các cô giữ chặt lấy nơi đền phủ. Không một ai được bước vào dãy phòng cho khách nghỉ, đặc biệt là phòng của tổ và phòng của cậu Long. Cũng như các cô không được cho phép bất kỳ ai bên ngoài đi vào phủ trong ngày hôm nay. Các cô đã nhớ cả chưa? Các cô đều đồng thanh nói: Dạ, chúng con nhớ cả rồi. Đoạn cô Linh lại nói với Chân Như: Ta đã làm lễ, nhờ các cô các cậu tới phủ Thường Ngàn ở Tây An để đảnh lễ với Mẫu Nguyệt. Có lẽ việc lần này dù xong hay không xong, quỷ thần ở sông Kim Giang sẽ tới hội tội. Lúc đó phải nhờ các mẫu chúng ta mới yên được. Nhưng đó chỉ là âm phận. Các cô các cậu đi cũng chỉ là lời thỉnh. Nay cần người đi lo về dương phần, đồ lễ, thỉnh cả bài vị mẫu và làm các nghi thức. Giờ giao việc đó cho em. Em thay ta đi tới phủ mẫu thỉnh mẫu về đây mới được. Chân Như giật mình nói: Thưa cô, em tôn nhang nhập môn chưa có lâu, sao có thể đảm đương trọng trách đó? Ở đây đệ tử rất nhiều, sao cô không dùng ai ạ? Cô Linh nói: Em là người có căn sâu hơn các đệ tử khác, lại có cả căn Phật gia và có cả pháp danh nhà Phật. Như thế dễ làm cho mẫu cảm động mà đi hơn, càng chứng được tấm lòng thành. Mọi việc ta đã an bài cả rồi, em nên đi ngay cho, chớ có thoái thác. Chân Như nói: Dạ, có việc thì em xin lo, chỉ là thấy lạ cho nên hỏi, chứ không có ý nào thoái thác ạ. Cô Linh cười, bước lại nắm lấy tay rồi nói tiếp: Tốt lắm. Văn cúng sớ và các đồ lễ cần sắm xanh dân mẫu tôi đã chuẩn bị cho em cả rồi. Dặn dò gì tôi cũng đều ghi giấy cẩn thận, em cứ theo đó mà làm. Đường xá đi Tây An xa xôi, em nên đi ngay cho để được việc nha. Chân Như vâng dạ. Đoạn quay về phòng chuẩn bị lên đường. Chân Như đi rồi, cô Linh mới nói với những người còn lại: Trong hôm nay phủ nghỉ không làm việc. Các cô nào là người sống ở trong phủ thì ở lại làm theo lời tôi nói. Các cô nào chỉ đến đây làm việc thì nay về nhà riêng đi. Tránh làm trục dông thất bại thì quỷ thần điểm mặt gọi tên lại hệ lụy gì sao. Việc lần này lành ít dữ nhiều. Tôi để em Chân Như đi, bởi lẽ đó là đứa em thương yêu của Diệu Thiện Thiên Sinh. Tôi muốn giữ cho nó bình an đó thôi. Các cô nghe thấy thế thì biết là việc chẳng thường, ai nấy cũng đều sợ. Thế là làm y như lời cô răm rắp, người nào không có bổn phận liền vội vã ra đi ngay. Đêm hôm đó trời vắng, là ngày chẳng có trăng sao, chỉ có một màu tối đen bao trùm không gian hoang vu, lạnh lẽo tới vô cùng tận. Tựa như nhật nguyệt đều có điềm báo xấu về việc sinh tử. Nhưng việc sinh tử ấy là của người hay của quỷ thần đây? Đàn lễ trai giới đã được chuẩn bị sẵn sàng ở gian chính điện của phủ Sơn Trang. Cô Linh tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo xanh đơn giản bằng thùng lụa, trông như đồ ngủ của người. Trên đầu cô quấn khăn xanh, đội mũ xanh, ngồi giữa đàn lễ. Trên đàn lễ, ngay dưới tượng các vị mẫu là đàn dùng cho việc trục vong. Các nghi thức xếp đàn thì dài và không tiện nói ra trong tiểu thuyết. Có hai người đệ tử ngồi hai bên giữ cho cô. Trước mặt cô đặt một thanh đao lớn, một cái đĩa nhỏ đựng muối và một cái đĩa để trống, còn nhiều dây chỉ buộc màu đỏ. Cô Linh nói với hai người đệ tử: Hôm nay tôi sẽ dùng thuật xiên lình, các cô hãy giúp tôi cho khéo, kẻo nguy đến thân tôi đó. Thuật xiên lình là một thuật của phủ Đức Thánh Trần. Lẽ ra đây là phủ riêng, nhưng trong nhiều đền phủ của tứ phủ cũng có phủ này. Vì Đức Thánh Trần khi còn sinh thời là họ Trần, tên là Quốc Tuấn, là danh tướng dưới thời Trần. Sau khi chết đi được phong thánh, có đền phủ riêng, nhưng vì nhiều lý do mà nhập với đạo tứ phủ. Vai vế của vị này cao hơn quan hoàng ở dưới mẫu, thường được xếp đặt nghi thức riêng. Thuật xiên trình là thuật mượn vía của vị này nhập đồng để trừ tà ma. Đây là nét đặc trưng của những người thờ Vũ Đức Thánh Trận. Bởi lẽ các vị này nhập đồng trực tiếp chứ không gián đồng như một số vị bên tứ phủ. Người thầy pháp làm được thuật này rất khó và nguy hiểm. Nếu không phải là người có căn nặng gánh được thì có thể đột tử trong lúc thi triển thuật này. Thông thường các thầy nào hầu bên tứ phủ thì chỉ làm các nghi thức trừ tà bên tứ phủ. Thầy nào làm các nghi thức trừ tà như bên phủ Thánh Trần là riêng. Cô Linh là người giỏi, có thể thực hiện được cả hai. Bây giờ việc đã chuẩn bị xong xuôi, cô Dung liền tới phòng riêng của Hạ. Thấy đèn bên trong còn sáng, cô hỏi nhỏ: "Thưa cửu tổ, cô Linh cho mời." Nói xong cô vội vã đi ngay, bởi cái cảm giác tức ngực khó thở ở đâu ra khi đứng gần cánh cửa phòng đó. Cô Dung vừa đi khỏi rồi, người trong phòng liền đứng dậy khỏi tọa thiền. Lập tức con chim cắt bay lên đậu trên vai. Hai bên tả hữu người đó liền có hai quỷ xuất hiện ra ngay, là Hỏa Thiên Di và Kỷ Như. Chúng cùng nói: "Đã đến giờ lành, mọi việc được bài trí theo ý như tổ. Xin hỏi tổ đã sẵn sàng hay chưa?" Hà gật đầu. Quỷ nói: "Mời tổ làm phép xuất hồn." Đoạn nói xong, hai quỷ cùng bước ra bên ngoài cửa. Trong phòng, Hạ quỳ xuống ngay một cái điện tràng đã được sắp đặt sẵn, có đầy đủ hương hoa, ngũ quả, đèn dầu như chuẩn bị từ sáng. Giữa đàn là một tọa ngồi khác, xung quanh có 8 ngọn nến. Bây giờ chỉ còn chim cắt kinh ma lạc. Thì Đoạn nói: "Thưa tổ, 8 hồn tổ chỉ có 7 là còn, hồn kia lạc đâu chưa rõ. Nay dùng phép xuất hồn ra thì yếu đuối, dù được việc hay không cũng xin nhớ kỹ cho. Trước khi cây nhang cháy hết thì phải trở về ngay, nếu không thì hồn lạc mất." "Tôi hiểu rồi." Lại nói trong 3 ngày qua, ngày nào Hạ cũng kiên trì thiền định trong gian phòng riêng, cả ngày ngồi thiền không nghỉ ngơi. Khi xả thiền thì liền mang sách ra đọc. Lúc bấy giờ đọc bỗng tự nhiên hiểu được ý nghĩa cùng những lời viết ở trong sách. Sách viết rằng: "Xuất hồn là phép khó bậc nhất của huyền nhân. Hồn xuất ra khỏi xác vừa lạnh vừa run sợ, rất dễ theo gió mà tan đi. Một khi đã tan đi rồi, không nhập được về xác thì coi như chết lâm sàng, điên điên dại dại. Do đó phép ấy không thể dùng bừa. Hồn xuất ra đã yếu như thế, nhưng các bậc cao tay không chỉ xuất được hồn ra, mà còn phải dùng hồn ấy làm được việc thì mới gọi là có công phu thâm sâu. Như việc dùng hồn xuất ra để gọi âm binh, để luyện thần chú, để đi dò thám, hoặc dùng hồn xuất ra để đi nói chuyện, để lặn xuống sông sâu hoặc vào nơi núi sâu. Khó nhất của xuất hồn là dùng hồn thực hiện phép biến di, đưa hồn đi đến nơi rất xa chỉ trong nháy mắt. Con người xuất hồn có thể tự tại đi lại, bởi lẽ hồn được cống bởi 8 thức. Người phi thường có quỷ thần bên cạnh, đôi khi chẳng đủ 8 thức vẫn có thể xuất hồn, nhưng hồn ấy mỏng manh lợt lạc. Người thuộc về hàng căn cơ u ẩn có thể dùng hồn xuất ra để thực hiện các thuật trấn yểm khó mà lại không làm hư hao gì cho thân. Và chỉ có hồn mới vượt được ranh giới của người tứ đại mà làm được các thuật đó mà thôi. Đối với người chết tự nhiên, khi rơi vào lâm sàng thì các hồn bắt đầu trút ra. Lúc cơ thể tan trả thì toàn thân đau nhức, địa đại vỡ tan. Khi đó nhãn thức trút ra đầu tiên, người ta chẳng thấy gì. Kế đến thủy đại tan trả, người ta như chìm vào trong làn nước sâu, chới với dữ dọng. Khi ấy nhĩ thức trút lui, tai người không còn nghe được nữa. Kế lại là hỏa đại tiêu tán, người ta như thiêu đốt trong tâm. Hồn thứ ba là tỷ thức, hồn thứ tư là thiệt thức cũng dần trút lui. Người ta ban đầu thấy mồm miệng khô đét, răng đóng ván vàng. Kế nữa là mũi mất đi tính ngửi, hít thở rất khó khăn. Tới nữa là phong đại tan trả, người ta ngừng hít thở. Hồn thứ năm là thân thức trút lui, người ta hết cử động được. Ấy là đã xong sự chết lâm sàng, bước sang sự chết lâm chung. Khi đó hồn thứ sáu là ý thức trút lui, người ta chẳng còn nghe biết đã lâu, không còn động cửa. Giờ đây chẳng còn ý thức, chẳng có cách gì giao cảm với thế giới xung quanh. Vậy là qua đời, chuyển sang giai đoạn pháp tính. Khi sang pháp tính, hồn người chỉ còn mặt na thức. Nó cùng với ý thức trút vào bên trong A Lại Gia thức, là phần cuối cùng thoát ra. Lúc đó trôi nổi trong nhân gian, thường lạnh và sợ. Gặp nơi nào có khí ấm thì đậu vào, không có xác nên điên đảo quay cuồng, không được an trụ, muốn đi đến đâu thì đến, nhưng đến rồi thì liền theo gió mà trôi đi, không trụ lại được. Thấy nơi khí ấm, từ hàng súc sinh các con chó lợn gà, bướm ngại, rắn rết đều cố sức mà nhập vào, khổ ải vô cùng tận. Hành giả luyện thuật xuất hồn này ví như tự đưa mình vào cái chết, để tới giai đoạn lâm sàng phải chịu đau đớn khi hỏa đại tan trả, để nhãn thức được thoát ra cho hồn được nhìn. Kế đến được chạm đến giai đoạn lâm chung, khi đó phải chịu cái đau đớn khi thủy đại tan trả, như người chìm giữa dòng, để cho nhĩ thức thoát ra, để hồn được nghe. Và lần lượt như thế cho tới sau lâm chung, hành giả rơi vào pháp tính rồi vượt qua được, ấy là khi tám hồn thoát ra khỏi xác. Bây giờ cần phải lợi dụng khi đó của hồn ở chỗ tính linh động, đi lại tùy ý của nó, khả năng kết các ấn mật chú thoát thân khi đó của nó, nhưng phải đề phòng những điều nguy hại về tính không an trụ của nó. Hành giả làm được như thế mới thực là có công phu về thuật xuất hồn. Ấn mật chú thoát thân, đó là những ấn mật chú mạnh hành giả khi có thân người thì bị dướng tính đất, tính nước của người, không thể kết ấn được. Chỉ khi là hồn thì mới kết ấn được. Tính không an trụ, hành giả làm phép xuất hồn, ví như người đã chết qua các giai đoạn lâm sàng, lâm chung, bây giờ rơi vào giai đoạn pháp tính, hồn đã tra hẳn bên ngoài, thường sợ hãi mà nhập đại vào một người thân hoặc là một con vật, đó gọi là tính không an trụ. Người huyền nhân dẹp bỏ được cảm giác sợ hãi đó để giữ cho hồn được tập trung mà làm việc âm. Ấy thế mới nói xuất hồn thực là thuật tự đưa đến cái chết tạm thời, dùng tám ngọn nến mà neo giữ làm nơi cho hồn về xác sau khi xong việc. Những nỗi đau đớn trong đời người khi chết sẽ được tái hiện đầy đủ trên thân xác hành giả khi hành giả dùng phép xuất hồn. Những rủi ro thì nhiều lớn vô kể. Hành giả mà không có một tâm an định vững vàng thì hồn lạc mất chẳng về được xác. Hành giả xuất hồn thường xuyên và xem như công cụ, đó thật là hành giả giỏi, giàu nghị lực, giàu sức chịu đựng lắm thay. Thượng tọa đại trí chấp bút. Hạ có các quỷ bài cho cách, các quỷ lại hết sức giữ gìn cho các nến và luôn theo sát sưởi ấm cho hồn. Bản tính tổ lại sẵn liều lĩnh, không hề biết sợ hãi là gì, nên liền thực hiện được phép ấy ngay. Hạ nói: cũng không phải dỗ dàng gì, tôi có cảm giác phép này tôi từng luyện rồi. Kinh Ma Lạc nói: khi xưa trên đỉnh Vu Sơn, một mình tổ ở trong hang, không cần ma quỷ trợ lực, không ai bài cho, cũng trong 3 ngày là học được. Đó là thiên tư của tổ, không lấy gì làm lạ. Thầy đại trí cũng từng nghĩ tổ phải học trong 3 tháng mới làm được đó. Hạ nghe thấy thế thì làm hài lòng. Lại nói lúc bấy giờ giữa đàn, hồn tổ từ từ xuất ra, vặn mình vài cái, đoạn cầm lấy thể hồn của con dao vu, dắt vào trong người, rồi nói: tôi đi đây, chim hãy giữ xác cho tôi, cắt được đầu nó tôi mới về lại. Đoạn chim nhìn lại, thấy mắt tổ sáng trực lên, toàn thân bốc ra sức nóng, nơi hồn lại bốc ra hỏa khí cao ngút, đôi mắt cháy trực như lửa. Chim thất kinh bất động, chưa kịp nói gì. Bây giờ tổ đã cầm dao vu đi thẳng ra bên ngoài. Lại nói lúc bấy giờ Long đang nằm ngủ say như chết. Hôm nay trong khẩu phần ăn của cậu đã được cô Dung cho vào thêm ít thuốc ngủ. Bây giờ trong phòng của cậu tối đen, chợt có một bóng quỷ lù lù xuất hiện ra, tay cầm thanh kiếm trắng, tay kia cầm cái làn mây, chính là Kỷ Như. Quý từ từ sấn tới dần Long mà nói: Chết nè thằng cún nặng. Nói đoạn ném trong làn ra một cánh hoa màu vàng lên thân của Long. Chợt thấy trong làn khối đen bốc ra thành hình cánh tay vương vệ túm lấy quỷ. Quỷ rút thanh kiếm băng ra chém vô, nó đứt lìa rơi xuống rồi tan biến đi trong đêm. Nó vừa rơi xuống, quỷ lại ném hoa vào tiếp, lại có khói bốc lên, quỷ lại chém vào nó, cứ thế 3-4 bận. Liền ngay lúc đó có một cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc vào, cho một vị thiên tướng bước vào, mặc giáp phục trắng muốt, đầu đội mũ trắng, nhắm hướng của Quỷ Kỷ Như, chẳng nói chẳng rằng vung kiếm chém tới. Kỷ Như giơ kiếm lên đỡ rất nhanh, đoạn đánh sấn lại một kiếm rồi vùng chạy, lao vụt ra cửa sổ để mở, rồi tan đi trong đêm đen. Bây giờ tướng ấy quỳ xuống trước Long mà nói: "Tiểu chủ có được bình an chứ? Có bị nó làm cho hoảng sợ hay không?" Bây giờ Long bị chuốt thuốc cho ngủ ly bì, quỷ thần chẳng mượn được lời, đành phải liền xuất bay lên khỏi đám khối nhạt màu trắng, nhìn vị thiên tướng mà nói: "Thanh tự à, nó là kẻ nào? Sao lại muốn giết tôi vậy?" "Nó là Kỷ Như, tướng của Vu Sơn. Hiện nay cửu tổ của Vu Sơn đang ở đây rồi." "Ờ, sao ta không biết chứ?" "Cửu tổ có huyền thuật bức khí cao hơn phép bức của Phủ Linh Động. Hắn che giấu đi hết khí huyền nhân, tiểu chủ không phát hiện ra được." "Nó muốn giết ta sao? Sao cha nói Vu Sơn và Kim Giang làm hòa rồi mà?" "Đó là ý của Hỏa Thiên Di, còn cửu tổ thì không muốn nhượng. Tính hắn bạo ngược, thích tranh đấu. Kỷ Như đã vào trước, vậy thì cửu tổ và Hỏa Thiên Di cũng sẽ đến thôi. Xin tiểu chủ đi ngay cùng tôi về sông." "Ta có phép dời căn của anh linh, nó làm gì được ta? Cho dù nó có oai lực của hàng tổ thì cũng không đủ giỏi xuyên qua phép dời căn được. Muốn bắt được ta, nó chỉ có thể giết chết đứa bé con này thôi." Nhưng Thanh Tự nói: "Cửu tổ của Vu Sơn là kẻ máu lạnh, tiểu thần còn chưa biết như thế nào. Nó đâu quan tâm tới việc cứu người giống như Diệu Thiện. Nó muốn bắt được tiểu thần để trả cái nhục ở bến Kim Giang đó thôi. Nó chẳng ngại giết đứa trẻ này đâu." Sa Đà nghe thấy vậy thì đâm chiêu suy nghĩ, đoạn nói: "Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Hãy theo tôi về sông ngay. Ta mà thoát ra khỏi người đứa bé này thì bị yếu đuối đi nhiều lắm. Tôi sẽ hộ vệ thần chú được an toàn. Xin đi nhanh cho, chúng đã tới gần lắm rồi." Sa Đà nghe thấy vậy cũng liền cảm nhận được có một luồng hỏa khí rất mạnh đang tiến tới, liền bay vụt lên khỏi người Long, đầu lại bản căng trên người Thanh Tự. Tướng liền lao ngay ra ngoài cửa. Ngay khi đó, từ phía xa có một người đàn ông đang lao lại, tay cầm một con dao sáng loáng. Bên cạnh người đó là một đốm lửa cháy trực cả lên. Thanh Tự lao vụt đi khỏi gian nhà về hướng chính điện. Hà cũng vừa hay tới nơi mà quát lớn: "Đứng đó, chớ có chạy!" Thanh Tự hộ tống Sa Đà lao vụt đi qua ngay lối chính điện. Ngay khi bước vào bên trong thì đứng lặng trở lại. Chợt nhiên thấy tứ bề nơi chính điện cửa đóng im ỉm, trên cửa đều có bộ chú văn kín, chỉ có một lối mở duy nhất là lối tướng vừa chạy vô. Ngay khi tướng vừa vào, lập tức Hạ cũng đi tới nơi, án ngữ ngay nơi cửa. Bây giờ Sa Đà nhìn lại thì thấy cô Linh đang ở ngay giữa điện. Đoạn có một vòng dây vải màu đỏ siết chặt lấy cổ cô, đó là phép hổ phù. Lại nhìn thấy có thanh đao sắt đang được đệ tử giữ bên má trái của cô, nó đâm vào miệng xuyên qua má phải của cô, đó là phép xiên lệnh. Đôi mắt cô Linh đỏ ngầu, tưởng chừng như lội ra khỏi trọng, khuôn mặt cũng đỏ lựng lên, ánh mắt nhìn đầy căm phẫn mà hét lớn: "Hôm nay mày phải chết!" Hổ phù là phép của người lên động. Hành giả dùng phép này, dùng dây đỏ siết chặt lấy cổ để máu không lên được trên mặt, khiến cho mặt đỏ ngầu lên, thể hiện cái uy của người thánh. Do mặt đỏ như thế gọi là hổ phù. Người thầy pháp không đủ căn làm phép này thì dễ ngộp thở mà chết. Xiên lệnh, phép của người lên đồng. Hành giả cắm một thanh đao hoặc là một cờ có đuôi là một cái mũi sắc nhọn, xuyên vào cái miệng, thủng qua bên má bên kia, rồi kim giữ lại bằng một cái lưỡi lam, lá bùa hoặc một quả cao. Đây là phép dùng đao do xiên qua da mặt, cho nên gọi là xiên lệnh. Người thầy pháp sau khi rút đao ra thì làm phép xoa lên vết thương, nó sẽ cầm máu và liền trở lại. Nếu không đủ lực, máu chảy cho tới khi chết, cho nên rất là nguy hiểm. Nói đoạn, cầm lấy một lưỡi dao lam, rạch một đường lên giữa lưỡi, ngậm trên miệng, máu từ lưỡi chảy ra đầy mồm. Cô Linh ngậm lấy phun thẳng vào Sa Đà, nó la lên đau đớn, bay vụt lên không, tách khỏi Thanh Tự. Sa Đà hét lên: "Thanh Tự đâu, cứu ta!" Bây giờ dính phải máu của cô Linh, phép dần mất đi, chợt thấy hình dạng trên cơ thể thay đổi, đổi về một màu trắng bệch, mắt mũi miệng méo mó cả rồi, tan dần thành trắng xóa, lộ ra hình hài của một quỷ. Quỷ đó tên là Vô Diện, có phép giả làm người khác để thâm nhập. Bây giờ Hỏa Thiên Di lao thẳng vào, tay cầm đồng hồ dốc ngược lên. Lửa trong đồng hồ chảy từ khoang trên xuống khoang dưới. Đoạn tay kia cầm một đạo bùa lửa cháy rực, đó chính là bùa tử, ném thẳng về phía Sa Đà, miệng hét vang: "Mày trúng kế cụ tổ tao rồi, phen này mày chỉ có chết thôi." Bùa tử, hành giả là quỷ hoặc huyền nhân, dùng bùa này đánh dấu lên đối phương, có hẹn ngày giờ, y như ngày giờ trên bùa thì chết. Sa Đà vội niệm phép thủy, nó là thủy Sa Đà, cả cơ thể liền tan thành nước. Nước đó làm cho lửa ở trên bùa tử nhạt dần đi. Hà thấy vậy thì niệm chú phong thổi vào dao vu, đoạn nhảy lên kim mạnh một dao một nhát, cắm xuyên qua lá bùa, ghim lá bùa vào cơ thể đang tan ra của Sa Đà. Gió bỗng nổi lên ầm ầm, gió làm lửa bốc cháy dữ lên, nước dần bốc hơi thành hơi nước. Thủy Sa Đà quằn quại đau đớn kêu lên: "Bọn cốn vù sơn và sơn trăng, hôm nay chúng mày giết thần, ngày sau con cháu ba họ chúng mày và tông miếu thần phủ, núi non đền thờ chúng mày, kim vàng sẽ phá nát hết." Nói rồi gào lên căm tức rồi tan đi hẳn. Bây giờ Hạ bước lại, cô Linh liền rút cây đao ra khỏi miệng và tháo tấm khăn đỏ buộc thắt ở cổ cô ra. Cô Linh gục ngay xuống đất, thở ra hồng hộc như người vừa đứt hơi. Hạ bước lại, nhìn máu vẫn chảy ra trên má của cô, hai tay cô bụm lấy miệng cho máu đỡ trào ra. Hạ nói: "Cô sao không cầm được máu vậy?" Nước mắt cô Linh lăn dài, không nói ra tiếng. Người đệ tử trả lời thay: "Cô vận lực quá sức rồi, chắc nội yêu ma có lực mạnh, bây giờ làm sao được?" "Để cô ta yên ở đây đi, các tướng theo tôi về." Nói đoạn đứng dậy, vội vã tan đi. Các tướng cũng tan theo, về lại nơi xác tổ. Bây giờ khi trở về, bãi ngọn đèn còn chưa có ngọn nào tắt. Kinh Ma Lạc là chim canh giữ nến, thấy tổ trở về thì nói: "Mừng tổ trở về, việc xong rồi chứ? Lần này nhanh hơn mọi khi đó." Hỏa Thiên Di nói: "Do có cô Thanh Đồng trợ lực yểm sẵn từ trước, tôi và cổ tổ cùng đánh mới giết được. Quý thần này thật là mạnh lắm." Nói xong thì Hạ bước lại, ngồi xuống, từ từ nhập lại vào trong xác. Bây giờ các quỷ đều xong việc, quỳ xuống mà nói: "Mừng lắm thầy, lành lắm thầy, tổ đã khôi phục được nhiều rồi. Gom đủ a lại gia thức là tổ sẽ được như xưa, nhớ ra chúng tôi." Hạ không nói gì, vặn vẹo vài cái cho người giảng ra, rồi mắt từ từ hé mở, nói với Hỏa Thiên Di: "Tôi có làm được phép trị thương hay không?" "Đó là nghề của tổ mà." "Vậy thì đi theo tôi." Vậy là Hạ đứng vụt lên, bước nhanh ra khỏi phòng, chân loạn choạng suýt thì ngã, nhưng gượng đi được, đi rất gấp về nơi chính điện. Đi tới nơi thấy cô Linh vẫn nằm dưới sàn, tay ôm một bụm máu, máu thấm qua các kẽ tay tràn lan ra cả, má thì vẫn rỉ máu. Tổ nói: "Để tôi giúp cho." Đoạn Hỏa Thiên Di đọc lên câu chú quyết phép trị thương, Hà liền lẩm nhẩm đọc theo, cho cúi xuống thổi nhẹ lên má của cô Linh, máu liền ngừng lại. Hà vuốt tay qua má của cô, vết đổ nơi mũi đau xuyên qua thôi không đỏ nữa. Đoạn Hà nâng đầu cô lên, môi chạm môi, rồi thổi vào trong miệng cô một luồng hơi lạnh toát. Cô Linh dựng đứng cả người, da gà nổi lên khắp người, cái lạnh thẩm thấu đến hết cơ thể, rồi máu từ nơi lưỡi cũng liền dừng lại. Hạ đứng dậy nói: "Lạnh thầy, việc trừ yêu xong rồi." Cô Linh gượng dậy quỳ mà nói: "Lời đồn quả là không sai, ca bệnh khó, tôi và Diệu Thiện tiên sinh nhiều ngày không tìm được cách, mà tổ dẫn các tướng phu sơn chỉ trong 3 ngày là dẹp được, xin cho tôi được ngưỡng vọng." Nói đoạn quỳ xuống lại Hạ. Hạ đỡ lên mà nói: "Việc xong rồi, tôi cũng phải đi ngay." Cô Linh giữ lấy tay: "Xin tổ đừng đi gấp như vậy, tiểu thủy thần chết, hẳn là sông Kim Giang sẽ tới phục thù. Tổ ở lại trong phủ này sẽ được bình yên, bởi tôi sai người đi thỉnh mẫu về bảo vệ cho phủ rồi. Trong phủ còn các cô các cậu nữa, nay tổ sức khỏe chưa hồi phục hẳn, dù tướng Vu Sơn ai ai cũng có bản lĩnh, nhưng bước ra ngoài thì người của Kim Giang bổ vây, tôi sợ tổ lành ít dữ nhiều đó. Hạng nghe thấy thế liền nhìn sang Hỏa Thiên Di dò ý. Quỷ nói: Thanh Đồng nói chẳng sai đâu. Thủy Sa Đà có cách cảm với Hỏa Sa Đà. Giờ này Kim Giang đã biết chuyện rồi. Nếu ta bước ra khỏi phủ này, chúng xé xác ta ra ngay. Xin cứ chờ vài ngày xem việc ra sao đã. Hạ cho làm phải, liền cúi xuống chào các cô rồi quay về phòng ngay. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 13 của bộ truyện Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Như đã thông báo ở đầu video truyện đó, thì ngày mai, tối ngày mai chúng ta nghỉ một buổi, tập 14 sẽ quay trở lại vào tối ngày mốt nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.